Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, phiên ngoại 2 kết thân tử giám định. Vì sao? Bạc Trình Trình xoay đầu lại, nhìn xem Giang Dạ Kính, hỏi: Ôn Hình đã làm gì thương thiên hại lý sự tình sao? Vì sao muốn nàng mệnh? Giang Dạ Kính cánh môi ngập ngừng một lần, giống như là một lời khó nói hết bộ dáng. Bạc Trình Trình thấy vậy, lông mày phong nhíu chặt, có chút không kiên nhẫn nói: Cái này không có thể nói, cái kia không thể nói. Giang Dạ Kính, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Nói xong dãy giụa càng thêm dùng sức. Giang Dạ Kính càng đưa nàng cánh tay nắm chặt, nói: Bởi vì ta nghĩa phụ, bọn họ làm ăn trước kia đắc tội không ít người. Nghĩa phụ ta chính là chết ở trong tay bọn họ. Vì xin nhờ bọn họ, ta nghĩa mẫu đã đem Ôn Hình dẫn tới Quang thành phố. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhiều năm như vậy đều vô sự. Vì sao hết lần này tới lần khác đợi đến ngươi đem nàng nuôi đi lên thì có sự tình? Bạc Trình Trình mục hàm giễu cợt, là ngươi ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn? Bọn họ không có tìm được nàng, cho nên, chấm ngoặc kép, nhiều năm như vậy đều không tìm tới. Vì sao hết lần này tới lần khác bây giờ tìm đến? Bạc Trình Trình y nguyên chấp nhất tại điểm này. Tiếp theo, lại nói, nếu thật là có cái gì thâm cừu đại hận, đã sớm tại Ôn Hình bản thân cùng mẫu thân tại Quang thành phố sinh tồn thời điểm nên hạ thủ không? Phải sao? Nghe cách ngươi nói, người nghĩa mẫu là chết bởi tự sát. Còn ở trước đó 2 năm, về sau ngươi mới để cho Ôn Hình tiến vào Nhất Hào công quán. Đúng hay không? Giang Dạ Kình sững sờ. Đúng, Ôn Hình tinh thần xảy ra vấn đề. Đúng, rất nghiêm trọng sao? Giang Dạ Kình nhìn xem nàng, nặng nề gật đầu một cái, nói, là ta hại, lúc ấy mẹ của nàng thi thể đều mục nát, ta còn mạnh hơn được đè ép nàng đi xem, nàng tinh thần chính là lúc kia bắt đầu xảy ra vấn đề. Bác sĩ nói, đây chẳng qua là nàng tinh thần tật bệnh nguyên nhân dẫn đến. Trên thực tế nàng tại lúc rất nhỏ liền nhận lấy không nhỏ kích thích, chỉ là không có bạo phát đi ra mà thôi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Bạc Trình Trình theo dõi hắn. Nàng lại nhiều lần gọi điện thoại cho ta, vẫn muốn hẹn ta gặp mặt. Giang Dạ Kình há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu. Vậy ngươi lại có biết hay không? 2 năm trước, nàng liền cho ta phát qua nàng khám thai báo cáo. Lúc ấy nàng một mực yêu cầu muốn gặp ngươi, nói ngươi không muốn gặp nàng. Chấm ngoặc kép, nghe thế, Giang Dạ Kình vừa vội, nói, nàng tìm ta chỉ là muốn tiền. Lúc kia nàng muốn đi nạo thai, về sau không có tìm được ta, bảo mẫu cũng không có tiền, sự tình sẽ trở ngại xuống. Cuối cùng liên lạc với ta lúc sau đã qua 2 tháng. Hài tử đã 4-5 tháng. Bác sĩ nói đánh xuống sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi dám mang ta còn có bọn họ đi làm thân tử giám định sao? Giang Dạ Kình còn chưa kịp trả lời, Bạc Trình Trình lại nói, chỉ cần ngươi chứng minh ngươi cùng với nàng không có một chút quan hệ, ta liền tin ngươi. Bạc Trình Trình lúc nói chuyện, chăm chú nhìn hắn biểu lộ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Giang Dạ Kình mừng rỡ như điên, nói, không có vấn đề, cái đứa bé kia vốn là không có quan hệ gì với ta. Ta theo Ôn Hình ở giữa từ chưa từng xảy ra bất luận cái gì không nên chuyện phát sinh. Giang Dạ Kình nói lời này thời điểm, ẩn ẩn có mấy phần như chút được gánh nặng ý nghĩa. Nắm chặt tay nàng, thuận thế đưa nàng mang vào trong ngực, nói, lão bà, ta thực sự chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ta nói chuyện nếu có lời nói dối, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thực, Bạc Trình Trình vùng vẫy một hồi, cuối cùng, vẫn là an tĩnh lại, trầm giọng nói, cái này Ôn Hình để cho ta rất không thoải mái. Giang Dạ Kình, nếu như ngươi thực quan tâm ta mà nói, ta hy vọng ngươi cách xa nàng một chút. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.